Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Nghĩ lại mà kinh. Thứ 6 tập đoàn quân trụ sở. Lại đến một tháng một lần không gian thông đạo mở ra ngày. Cứ việc lần trước có Bách Lý Thanh Phong thanh lý, có thể theo không gian thông đạo mở ra lúc sao sao gần. Toàn bộ thứ 6 tập đoàn quân vẫn là như lâm đại địch. Nguyên bản có cái khác chức vụ đấu khôi, Tư Mệnh đám người nhao nhao chạy đến. Tư không đạo càng là nửa tháng trước đã bắt đầu bố phòng. Một khi phát hiện có địa quật người nghĩ từ không gian thông đạo lao ra, gắng đạt tới ngay lập tức đem mục tiêu bóp chết tại thông đạo xung quanh một cây số bên trong. Thanh Phong anh hùng sâu nhập không gian thông đạo đã một tháng. Chắc là không có chuyện gì đâu. Tư Mệnh nhìn qua không gian thông đạo chỗ phương hướng, thần sắc nghiêm nghị nói, Thanh Phong anh hùng cùng chúng ta không giống. Hắn nhưng là cấp 9 chúa tể. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, cấp 9 chúa tể tại thế giới kia được xưng là kỵ sĩ, mà kỵ sĩ tại bất kỳ địa phương nào đều thuộc về cường giả. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, đừng để tự thân lâm vào địch nhân đang bao vây, sẽ không có vấn đề gì. Lần này giữ vững tinh thần, chúng ta nhất định phải quan sát rõ ràng, tự không gian thông đạo bên trong dẫn đầu ra đến tột cùng là Thanh Phong anh hùng vẫn là địa quật người, miễn cho ngộ thương quân đội bạn. Tư không đạo thanh âm trong tai nghe truyền tới, ta cần song trọng nghiệm chứng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta minh bạch, ta cùng đấu khôi. Tư Mệnh ngay tại cách không gian thông đạo chỉ có 2 cây số phòng quan sát bên trên. Một khi có người từ không gian thông đạo ra, ta ngay lập tức liền có thể nhìn thấy. Tiêu Ly Ca nói, nghe được Tiêu Ly Ca lời nói, ở xa chỉ huy phòng Tư không đạo nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên tại Bách Lý Thanh Phong tiến nhập không gian thông đạo sau hắn liền đã hối hận. Không gian thông đạo phía sau thế giới thứ 2 không xác định nhân tố nhiều lắm. Nhất là sau đó, Kiều Sâm thống soái, Á Tác thủ tướng còn cho hắn gọi điện thoại, chỉ ra Bách Lý Thanh Phong đối bọn hắn Hy Á Vương quốc tầm quan trọng. Càng làm cho hắn ý thức được chính mình lỗ mãng. Hy Á không phải những cường quốc kia. Đại quốc, cho dù tổn thất 1-2 cái cường giả cấp 9 cũng không trở thành dao động nền tảng lập quốc. Nhưng Hy Á, trải qua không vẩy vùng nổi. Một khi Bách Lý Thanh Phong có cái gì sơ suất, thủ chân tiền bối lại tuổi tác đã cao. Hy Á thật vất vả trên diện rộng đổi mới cục diện thật tốt. Chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Bách Lý Thanh Phong vị này cấp 9 chúa tể có thể có tung hoành thế giới ngầm năng lực. Tại thế giới thứ 2 lung lay một tháng sau có thể bình yên vô sự từ bên trong đi tới. Về phần đem đối diện địa quật người bộ lạc nhổ tận gốc, hoàn toàn không dám hy vọng xa vời. Dù sao, căn cứ bọn hắn suy tính, bên kia địa quật người thế nhưng là cái vạn người đại bộ phận a. 10.000 địa quật người, ngẫm lại liền khiến người không rét mà run. Ong ong, gợn sóng khuếch tán, Tư không đạo rất nhanh trấn phấn một chút tinh thần. Chú ý, một khi không gian thông đạo ổn định cũng có người từ bên trong ra lúc, ngay lập tức báo cáo. Ta sẽ tại đạt được ngươi tin tưởng xác nhận sau mới quyết định có hay không khởi xướng tiến công. Minh bạch, Tiêu Ly Ca thanh âm từ bên trong truyền ra. Theo gợn sóng không gian từng vòng khuếch tán. Dần dần không gian thông đạo hình thành. Quá trình bên trên cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đợi đến không gian thông đạo vững chắc một khắc này. Tiêu Ly Ca, Tư không đạo, đấu khôi. Tư Mệnh chờ tất cả mọi người, lực chú ý toàn bộ tập trung đến cực hạn, nhìn chòng chọc vào không gian thông đạo, hai mắt không dám nháy một cái. Rốt cục, bóng người hiển hiện, khi mọi người thấy rõ sở, cái kia nói mặc khiến người quen thuộc chiến giáp thân ảnh từ không gian thông đạo bên trong đi tới. Về sau, tất cả mọi người, bao quát Tư Mệnh, đấu khôi những này các chiến thần tại bên trong, toàn bộ nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Là Thanh Phong anh hùng, là Thanh Phong anh hùng. Tốt, Tư Không Đạo hung hăng nắm chặt lại quyền. Ta liền biết, Thanh Phong anh hùng chính là cấp 9 chúa tể. Trong cuộc đời sáng tạo vô số kỳ tích, chỉ là địa quật thế giới một nhóm với hắn mà nói sao có thể có cái gì nguy hiểm. Thanh Phong anh hùng không có việc gì. Quá tốt rồi, nhìn Thanh Phong anh hùng bộ dáng tựa hồ đối diện không có địa quật người. Đi, chúng ta qua đi nghênh đón hắn. A, Thanh Phong anh hùng, còn mang theo một người. Một cái tiểu nữ hài. Tiêu Ly Ca, Đấu Khôi, Tư Mệnh đám người mừng rỡ kinh hô. Từng cái không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi tới vừa vặn, ta còn góp nhặt một chút thần kim. Các ngươi đến chọn người đi chuyển một chuyển đi. Mấy người chạy về phía không gian thông đạo lúc, trong đầu lập tức vang lên một thanh âm. Thanh âm có chút sai lệch, tựa hồ là thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù truyền lại mà đến. Nhưng lờ mờ có thể nghe ra, đây là Bách Lý Thanh Phong thanh âm. Đây là, Tiêu Ly Ca nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thần sắc có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn phảng phất liên tưởng đến cái gì, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ, đây là ý niệm truyền âm chi thuật? Đấu Khôi trong đầu đồng dạng vang lên thanh âm này. Hắn chính tại kỳ quái thanh âm này là từ đâu tới. Nghe được Tiêu Ly Ca lời nói, nhịn không được mở to hai mắt. Ý niệm truyền âm chi thuật, chẳng lẽ là luyện thần đệ cửu trọng động hư cảnh giới mới có thể nắm giữ loại kia thần dị thủ đoạn? Thanh Phong anh hùng đột phá đến luyện thần cửu trọng, Tư Mệnh đồng dạng có chút mộng. Luyện thần cửu trọng, đây chính là khó tu luyện nhất luyện thần cảnh giới a. Bách Lý Thanh Phong lần trước đột phá đến luyện thần bát trọng là lúc nào? Không đến 2 năm, thời gian 2 năm từ luyện thần bát trọng thúc đẩy đến luyện thần cửu trọng. Lấy luyện thần cảnh giới tam tam chế suy tính, đây chẳng phải là nói hắn có thể tại trong vòng 6 năm tại làm đột phá. Bước vào luyện thần một mạch bên trong đệ thập trọng cảnh giới chí cao. Luyện thần thập trọng, đây chính là có thể cùng chí cường giả tranh phong đỉnh phong tồn tại. Cứ việc chính diện giao phong, luyện thần thập trọng không phải là đối thủ của chí cường giả. Nhưng, luyện thần một đạo bản thân liền không thích hợp chính diện chém giết. Bọn hắn chân chính am hiểu là âm thầm đánh lén. Bằng vào tinh thần can thiệp vật chất thủ đoạn, một cái luyện thần thập trọng cùng một cái chí cường giả phối hợp mang tới hiệu quả tuyệt đối càng. Tại hai vị chí cường giả bên trên, chúng ta hy á tương lai lại có hy vọng sinh ra chí cường chiến lực. Cứ việc Thanh Phong anh hùng chí cường con đường thất bại, chỉ khi nào hắn thật có thể bước vào luyện thần thập trọng. Đấu Khôi, Tư Mệnh hai người trực giác cảm giác toàn thân trên dưới đều tại có chút phát run. Hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Tiêu Ly Ca cũng giống như thế. Nhưng hắn kích động một lát, lập tức nghiêm túc nói. Hai vị, tin tức này chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Trừ thủ tướng, thủ hộ giả cùng nguyên soái bên ngoài, không được lại cáo chi bất kỳ người nào. Cực Quang Đế Quốc đối với chúng ta Hy Á Thanh Phong anh hùng bản thân đã nhìn chằm chằm. Nghe nói khoảng thời gian này chui vào Hạ Á thám tử nhiều gấp mấy lần. Thanh Phong anh hùng tại chí cường con đường đoạn quyết tình huống dưới Cực Quang Đế Quốc vẫn gắt. Gao nhìn chằm chằm, không muốn cho hắn trưởng thành cơ hội, như lại để cho Cực Quang Đế Quốc người biết được Thanh Phong anh hùng tiếp xuống trong vòng mấy năm. Có hy vọng bước vào luyện thần đỉnh phong, chỉ sợ Cực Quang Đế chủ đều sẽ nhịn không được tự mình xuất thủ. Đấu Khôi, Tư Mệnh hai người bị hắn một nhắc nhở như vậy trong lòng lập tức nghiêm nghị. Đồng thời nặng nề gật đầu. Chúng ta minh bạch, tin tức này chúng ta sẽ không tiết ra ngoài nửa phân. Hôm nay, ta không nghe được gì. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Bách Lý Thanh Phong sau lưng đại lượng trói buộc chung một chỗ khôi giáp. Một tay nắm một cái tiểu nữ hài, chính chậm rãi đi tới. Trang phục nhìn qua có chút buồn cười, nhưng vẻn vẹn quét bên trên một chút những bị kia Bách Lý Thanh Phong sau lưng khôi giáp tinh xảo độ, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào hô hấp ngưng trệ. Kỵ sĩ giáp, chí ít 10 bộ từ thần điện chế tạo chế thức kỵ sĩ giáp. Cứ việc những kỵ sĩ này giáp bị trói cùng một chỗ, không có bất kỳ mỹ cảm gì có thể nói, nhưng mỗi một bộ kỵ sĩ giáp chí ít mang ý nghĩa một cái dự bị kỵ sĩ. Dự bị kỵ sĩ Phật tới thế giới loài người. Đây chính là tương đương với đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn vô song cảnh tồn tại. Mỗi một vị, dù là ở thế giới cấp thế lực bên trong đều có thể xưng trụ cột vững vàng. Bách Lý Thanh Phong một hơi mang đến mười mấy bộ kỵ sĩ giáp. Hắn ở trong hang nhân thế giới đến tột cùng đã làm gì? Không gian thông đạo bên kia tạm thời không có chuyện làm. Các ngươi để người đi khuân đồ đi. Mặt khác, không cần đến Như Lâm đại địch. Lần này không gian thông đạo mở ra rất an toàn. Bách Lý Thanh Phong thấy Tiêu Ly Ca, Đấu Khôi, Tư Mệnh mấy người phản ứng tựa hồ có chút chậm. Kiên nhẫn lại nói một câu. Xanh, Thanh Phong anh hùng, ngươi trên người kỵ sĩ giáp. A, chính ta soát một điểm. Mặt khác, gặp được hai nhóm người liều mạng cái lưỡng bại câu thương, cũng nhặt được một điểm. Bách Lý Thanh Phong nói. Nhạt, nhạt. Tiêu Ly Ca nghe được Bách Lý Thanh Phong chỗ an, trong mắt tràn đầy ghen tị. Kỵ sĩ giáp đây chính là ẩn chứa diệu kim. Dù là một bộ dự bị kỵ sĩ giáp, đều đủ để đổi lấy một bộ thần kim chiến giáp. Loại chiến giáp này đều có thể nhặt được. Bất quá Tiêu Ly Ca minh bạch, loại sự tình này bọn hắn ghen tị đều ghen tị không đến. Dự bị kỵ sĩ, các kỵ sĩ giao phong, tương đương với vô song cấp, chúa tể cấp cường giả ở giữa đại chiến, thậm chí cấp độ còn phải cao hơn nửa cách. Hắn một cái nho nhỏ đại tông sư nếu dám tùy tiện tham gia đẳng cấp này đừng chiến đấu. Song phương bất kỳ bên nào tiện tay liền có thể đem hắn ép thành phấn vụn. Ta lập tức để người đi đối diện thu thập thần kim. Tiêu Ly Ca nói, nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong mang tới tiểu nữ hài này. Không có tế cứu, chỉ là cân nhắc một chút ngôn ngữ. Có chút mong đợi, thấp thỏm hỏi một tiếng. Thanh Phong anh hùng, ngươi vừa rồi dùng thế nhưng là ý niệm truyền âm chi thuật. Ngươi, đột phá đến luyện thần cửu trọng rồi. Đúng vậy a. Nói đến đây sự kiện, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên không khỏi tràn đầy thổn thức. Lần này, nếu như không phải là bởi vì ta đột phá đến luyện thần cửu trọng, kém chút liền không về được, kém chút liền không về được. Tiêu Ly Ca hô hấp cứng lại. Thanh Phong anh hùng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, chuyện phát sinh còn thật không ít, mà lại, sự tình quá phức tạp, nói đến không phải một lát có thể nói đến xong. Hắn ở trong hang nhân thế giới chờ đợi một tháng, còn nhặt được cái tiểu nữ hài, trên người mang sữa tắm, dầu gội vốn cũng không nhiều, toàn dùng trên người tiểu nữ hài này. Này mới khiến tiểu nữ hài này cho đến bây giờ vẫn là sạch sẽ bộ dáng khả ái. Nhưng chính hắn đều 4 ngày không có tắm rửa. Lập tức hắn thở dài một cái. Đi qua, sự tình đều đi qua. Mặc dù ta không có giải quyết triệt để bên kia địa quật người vấn đề, nhưng ta cũng không có chết ở bên kia. Ngược lại may mắn phá vỡ cảnh giới hàng rào, bước vào luyện thần cửu trọng, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Nói xong hắn lại nói. Tốt. Các ngươi đi chuyển thần kim đi, trước tìm cho ta cái mang phòng tắm gian phòng nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, này tầm nghĩ lại mà kinh bộ dáng, Tiêu Ly Ca trong lòng một trận hoảng sợ. Bách Lý Thanh Phong ngay cả nói cũng không muốn nói, có thể tưởng tượng, hắn lúc đó hung hiểm đến trình độ nào. Tất nhiên là cửu tử nhất sinh, trở về từ cõi chết. Nếu như không phải là bởi vì phá rồi lại lập, luyện thần đột phá, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn không nhìn thấy hắn. Mà hết thảy này dự tính ban đầu, hắn cũng là vì bọn hắn thứ sáu tập đoàn quân A. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Ly Ca lui lại một bước, thận trọng đối với cúi đầu đến cùng. Thanh Phong anh hùng, ngài vất vả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.